Maven Komichi vô địch may mắn luôn không một. Chương một ban đầu. Maven Komich. New York. Xuyên Việt giả. Nước Mỹ. New York. Thành phố Big Apple. Sáng sớm. Tháng 4 thời tiết. Ánh mặt trời sáng rỡ thật sớm liền lượt vẩy đại địa. Ở vào khu cu em nào đó cao tầng thức kiến trúc gian nào đó nhà trọ. Tầng 3303. Đây là một gian ở vào tầng 3 kiến trúc diện tích 75 m² một phòng ngủ một phòng khách hình nhà trọ. Phòng khách 35 m². Tương đối rộng mở. Có một cái nửa cao ngăn cách bức tường làm bình đài. Phân chia ra một phần nhỏ làm mở ra thức phòng bếp. Trong phòng ngủ. Trên tủ đầu giường. Cắm điện thoại di động âm nhạc cách bể trên màn hình thời gian từ 05:29 biến thành 05:30 trong nháy mắt. Vang rồi mà liên tục điện tử âm thanh hợp thời vang lên. Mấy giây qua đi một cái thon dài mà mạnh mẽ bàn tay lớn duỗi tới. Lung tung lục lọi mấy cái. Bóp lại âm nhạc cách bể ấm phím. Tiếng chuông biến mất theo. Bàn tay lớn cũng từ trên mặt tủ rụt trở về. Giống như hải quái xúc tu rút về mặt biển. Lại là mấy giây qua đi. Bàn tay lớn chủ nhân phát ra một tiếng dài hừ. Ngay sau đó xoay người mà lên. Bàn tay lớn gãi gãi có chút đầu tóc rối bời. Lung lay đầu. Lúc này mới tính toán rõ ràng tỉnh lại. Mở ra phòng ngủ màn cửa. Ánh mặt trời vàng chói rải vào. Chiếu sáng phòng ngủ. Cũng soi sáng ra phòng ngủ chủ nhân cao lớn thân thể. Đây là một cái cao lớn mà khỏe đẹp cân đối tuổi trẻ nam tính. Xem ra chí ít 1m9 đi lên. Tỷ lệ vàng cân xứng thân hình. Thon dài mà hoàn mỹ. Cơ bắp không giống khỏe đẹp cân đối vận động viên như vậy thô to. Mà là cân xứng kiên cố lại giàu có bảo tạc lực. Đường cong đồng dạng cực kỳ tươi sáng. 8 khối cơ bụng. Nhân ngư tuyến. Mỗi một khối cơ bắp đều có thể thấy rõ ràng. Nam tử khuôn mặt anh tuấn mà giàu có dương cương chi khí. Hai đạo lợi kiếm lông mày. Sáng ngời có thần mắt to. Màu nâu con ngươi. Sống mũi cao cao lông mày xương. Giữ lại một tầng ngắn ngủn râu quai nón. Tóc màu nâu đỏ khỏe mạnh mà có sáng bóng. Nam tử này từ phòng ngủ đi vào phòng tắm. Rửa mặt một phen. Biến thành tinh thần tỏa sáng. Nam tử là căn này nhà trọ duy nhất chủ nhân. Sau khi tắm xong. Chỉ là mặc tùy ý một đầu bốn góc quần liền đi ra. Đi đến nhà ăn. Mở tivi. Một bên nhìn tin tức một bên chuẩn bị bữa sáng. Nam tử còn lấy ra một cái mạch sung điện liệu xoa bóp khí. Đem thiếp phiến dán tại trên thân. Chốt mở mở tối đa phát ra hạn mức. Tựa như sảng khoái dùng mình một cái. Lại lấy ra một cái điện thoại di động sạc pin. Xuyên tốt nguồn điện. Lại không đi lấy điện thoại. Mà là phát ra đầu trực tiếp cho điêu tại bên trong miệng. Hòa Phong đột nhiên liền từ bình thường thần ở giữa thần tượng kịch chuyển hướng Molly tao. Nam tử nhưng thật giống như một bộ bình thường sinh hoạt hàng ngày dáng vẻ. Tùy ý làm lấy răm bông trứng tráng. 10 cái trứng gà cùng một hộp răm bông mảnh đều bỏ vào đại hào đáy bằng rán trong nồi. Trong tin tức thông báo lấy sở tác tập đoàn chủ tịch kiêm Tony sở tác được bầu thành toàn bộ Mỹ hàng năm nhân vật phong vân. 4 tháng sau sẽ tiến hành trao giải tiệc tối. Màn hình dưới góc phải viết. 02012008. Nam tử nhìn xem tin tức. Làm điểm tâm. Phi một tiếng nhổ ra sạc phin đầu. An tính đã ăn xong một mâm lớn răm bông trứng. Còn xé 20 đầu ni cơ. Đều ăn. Cuối cùng uống một hộp sữa bò. Hóa tan bên trong miệng cùng cổ họng hương vị. Lúc này mới hài lòng hơi ở một cái. Nam tử nghỉ ngơi một hồi. Lại từ phòng bếp trên mặt đất một cái dương bên trong xuất ra một bình không có mở ra một. 5 thăng chứa dầu salad. Không chút do dự vặn ra cái nắp. Nghẹn chân một hơi. Một lần hành động cách bình miệng lớn hướng bên trong miệng rót. Không bao lâu một cái bình dầu liền tất cả đều rót tiến vào trong. Nam tử cũng có chút chống đỡ khó chịu. Bụng đều có điểm hơi phồng lên. Bất quá cũng rất giống đã thành thói quen. Chỉ là lau miệng. Ngồi xuống. nhắm mắt lại lẩm bẩm. Nhưng mà chỉ qua mấy giây thời gian, phồng lên bụng liền lại xẹp trở về, khôi phục nguyên trạng. Nam tử cũng cùng không có chuyện người, thật giống như vừa rồi dũng cảm rót một bình lớn dầu đến trong bụng người anh em giống như không phải hắn. Nam tử đổi xong quần áo, cổ áo hình chữ V áo rắc kép, quần jean dày leo núi. Họ Phong lại từ mo ly tao biến đổi thành lạnh lùng hình nam. Nam tử đem một cái huy hiệu cảnh sát đeo ở hông bên trái đằng trước dây lưng bên trên. Huy hiệu cảnh sát dấu chạm nổi bên trên đánh lấy cùng detective. A quốc cơ chữ. Lại đem giấy chứng nhận ôm vào trong lòng. Giấy chứng nhận bên trên ảnh chụp là nam tử càng trẻ tuổi một chút dáng vẻ. Danh tử là Azon quốc cơ. Nam tử đi đến cửa trước, ấm mấy lần trên tường tủ sắt nhỏ con số khóa bên trên ấm mấy lần. Mở ra tủ sắt nhỏ, trong hòm sắt phân hai tầng, tầng dưới là mấy cái cặp văn kiện, phía trên để vài vòng mỹ kim, phía trên một tầng là hai cái súng ngắn, một thanh chùm vào bao súng Luger 19, một thanh khác là hơi ca B30L. Hai cái súng phân biệt có hai cái dự bị hộp đạn cùng hai hộp đạn, một hộp 9mm của G19, một hộp 40 sơ vi của B30L. Nam tử lấy ra chùm vào bao súng G19, đem bao súng sắt ở phía bên phải bên hông, đóng lại tủ sắt, đi ra nhà trọ cửa phòng. Nam tử đi bãi đỗ xe lấy xe, một chiếc 8 thành mới màu đen Chevrolet sơ, lái xe rong chơi mà đi. Chính như mọi người thấy, nam tử tên là Azon Walker, là một tên hoa kiều cùng người da trắng con lai. Bởi vì có truyền thừa từ phù hệ 1/4 hoa kiều huyết thống, còn có cái tên tiếng Trung gọi Quách Long. Năm nay 21 tuổi, là một tên thần kỳ xuyên Việt giả, từ phổ thông địa cầu xuyên qua đến cô mít vũ trụ, chặt hào trùng luyện, giành lấy cuộc sống mới. Lần nữa từ một tên hài nhi bắt đầu, hai thế làm người. Azon hiện tại là một tên thái điểu, phân cục trẻ tuổi nhất thám tử. Thăng chức thám tử đã đem gần một năm, trẻ tuổi nhất nhập chức ghi chép, nhanh nhất tăng giá trị ghi chép. Azon có thể làm được đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu, dựa vào là không phải xuyên Việt giả ưu thế, mà là sau khi xuyên Việt ở kiếp này thân phận. Azon ở kiếp này phụ thân Jeremy Walker Quách Chí Kiệt cùng mẫu thân Eliza Walker, hai người đều là New York khu cu em thám tử. Azon 13 tuổi thời điểm song song qua đời. Azon đạt được trả lời chắc chắn là trong một lần nhiệm vụ bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng mà tình huống cụ thể, Azon một mực không thể nào biết được. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ở kiếp trước lo lắng chưa từng quên mất, nhưng Azon cùng cha mẹ của kiếp này đồng dạng cùng một chỗ sinh sống 13 năm, bồi dưỡng được rất sâu tình cảm. Lúc ấy liền quyết định quyết tâm vì cha mẹ mở rộng chính nghĩa. Sau đó Azon bị cảnh sát trưởng của cục cảnh sát Zotasi thu dưỡng. Đúng vậy, chính là cái kia the Amabiderman bên trong quen Tasi lão ba. Azon tại nhà Tasi sinh sống 4 năm. 17 tuổi tham gia sang cùng đại học nhập học khảo thí. 19 tuổi liền tu đủ học phần đồng thời thành công bảo vệ. Sau khi tốt nghiệp đại học thi đậu trường cảnh sát, 6 tháng tốt nghiệp, gia nhập Tasi cảnh sát trưởng phân cục. 1 năm tuần cảnh, biểu hiện tốt đẹp, càng là hiệp trợ phá được mấy khoản vụ án lớn, đạt được đề cử cũng chuyển chức thám tử. Thẳng đến lập tức, phụ thân của Azon là Trung Đức hỗn huyết, mẫu thân là Ireland Tây Ban Nha hỗn huyết. Azon kế thừa cha mẹ ưu điểm, người da trắng cao lớn cường tráng cùng người da vàng nhu hòa, cương nghị không mất tuyển tú khuôn mặt, chính là cục cảnh sát nhan giá trị đảm đương. Càng thần kỳ là Azon thật sự có xuyên Việt giả hắc, gọi là vô địch may mắn bàn rút thưởng lớn hệ thống. Có thể thông qua may mắn vòng bàn quay lớn rút ra thẻ nhân vật, từ đó thu hoạch được thân thể của hắn thuộc tính cao hơn thường nhân bộ phận cộng thêm. Còn có nắm giữ kỹ năng đặc thù, rút thưởng cần năng lượng, phàm tục phổ thông năng lượng, điện năng, năng lượng tiềm tàng, năng lượng mặt trời, nhiên liệu vân, vân, có thể tiến hành sơ cấp rút thường. Rút ra phạm vi cũng là không cao hơn nhân loại bình thường phạm chủ nhân vật. Cũng chính là không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực. Mà đây cũng là lập tức A-Zone duy nhất có thể làm đến. Hệ thống có thể trực tiếp thu lấy vật thật. Hoặc là tiếp xúc hấp thu nguồn năng lượng. Điều kiện tiên quyết là A-Zone thân thể có thể chịu nổi. Cho nên ban đầu A-Zone khi còn bé chỉ có thể dựa vào phơi nắng. Chuyển hóa suất cực thấp. Phơi một ngày tối đa cũng liền chứng một điểm phổ thông năng lượng giá trị. Mà 100 điểm năng lượng giá trị mới đủ rút ra một lần. Hơn nữa chúng thường suất cũng cực thấp. Rút đến đơn giản là mỏi mệt dân đi làm. Nhàm chán bên trong siêu thị thu ngân thành viên. Phát sầu bên trong quán cà phê cỏ V, nơ, e, u, y viết kịch bản. Hoàn toàn không có thuộc tính tăng thêm. Tốt nhất chính là 5 tuổi lúc rút đến một cái ba cao kẻ yêu thích. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Sức chịu đựng mỗi loại thêm không. 2. Sơ cấp ba cao. Thuộc tính cũng biến thành. Lực lượng không. 6. Nhanh nhẹn không. 7. Sức chịu đựng không. 6. Tinh thần 1. 5. Trí lực 1. 2. Mị lực không. 5. Kỹ năng. Ba cao sơ cấp leo lên kỹ xảo. Một cái khỏe mạnh phổ thông nam tử trưởng thành các hạng thuộc tính giá trị trung bình đều là 1. 0. Hệ thống định giá nhân loại cực hạn là 2. 0. Thẻ nhân vật có thể tăng thêm bộ phận. Chính là thuộc tính vượt qua giá trị trung bình 1. 0 bộ phận. Cũng chính là ba cao thủ lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng đều là 1. 2. Mà cái khác cũng không có vượt qua giá trị trung bình. A-Zone có một cái ba cao thủ lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tăng thêm. Lộ ra so phổ thông hài tử khỏe mạnh rất nhiều. Có thể nói 5 tuổi thời điểm liền có thể cùng phổ thông trạch nam đến cái thái gây lẫn nhau mổ nữa nha. A-Zone tinh thần lực đại khái là xuyên qua quan hệ. Trời sinh cường đại. Ban đầu chính là 1. 5. Trí lực thuộc tính đại biểu cho đại não năng lực cùng khai phá tiềm lực. Cũng chính là biểu hiện là năng lực học tập, trí nhớ, năng lực phân tích vân, vân, không đại biểu nắm giữ học thức, kinh nghiệm, cũng không đại biểu tư duy hình thức, càng không đại biểu sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, trừ phi có thừa giá trị. Không phải vậy từ xuất sinh bắt đầu chính là một cái cố định giá trị, trí lực thuộc tính tăng thêm ban thưởng, ngưỡng là thẻ nhân vật thuộc tính vượt qua 1.5 bộ phận. Hệ thống đối với hắn tăng thêm ngưỡng cửa thiết lập muốn so cái khác thuộc tính cao. Thiết lập như thế, hệ thống cũng không phải hỗ đồng hình, cũng không có giải thích. A-Zone cũng chỉ có thể nhận. Mị lực thay mặt dung mạo, khí chất, lãnh đạo lực, địa vị xã hội, nhân khí tổng hợp tính toán chỉ số. A-Zone cũng không biết cụ thể là thế nào tính toán. Chỉ là biết cái này chỉ số thường nhân cực chỉ mặc dù cũng là 2.0, nhưng có vẻ như bởi vì là tổng hợp tính toán. Cái này chỉ số không có giá trị trung bình thuyết pháp này, mà là theo cơ sở tăng thêm tính toán. Cũng chính là 0.1 chẳng khác nào là 0.1, mà A-Zone chính mình 0.5 liền đã xem như có rõ ràng cộng thêm hiệu quả. Chưa nói tới hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, xe gặp xe trở đi. Cũng là rất dễ dàng làm người khác ra thích. Luôn có tiểu tỷ tỷ khoa trương xinh đẹp, khoa trương đáng yêu cái chủng loại kia. Đợi cho A-Zone lại lớn lên một điểm. Có thể có một ít tự do thời gian hoạt động. A-Zone liền bắt đầu vụng trộm liếm zin. Liếm máy biến thế phát ra đầu. Mặc dù đầu lưới tây tây phê phê. Bất quá phơi nắng nạp điện hay không chậm trễ. Vì rút. Nhỏ A-Zone cũng liền nhịn. Về sau tại cộng đồng bên trong giao báo sữa bò gì đó. Kiếm chút ít thu nhập thêm. Liền bắt đầu giúp đỡ trong nhà mua dầu salad. Bởi vậy rút thưởng tần suất cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn là không có gì đặc biệt nhân vật. Nhưng vẫn là góp gió thành bão trưởng thành không ít thuộc tính giá trị. Còn có một chút thượng vàng hạ cám kỹ năng. Tỉ như một Michelin đầu bếp. Lực lượng không. Một. nhanh nhẹn không, 2. Sức chịu đựng không, 3. Sơ cấp trù nghệ, biển câu cao thủ, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng không, 1. Sơ cấp biển câu, cao đẳng diễn nghệ trường học tốt nghiệp, mị lực không, 1. Sơ cấp biểu diễn vân vân. Điều này cũng làm cho A-Zone chân chính nhận thức được hệ thống cường đại. Đó chính là thuộc tính điệp ra là không có hạn mức cao nhất. Chí ít hiện tại A-Zone thuộc tính đều là tại không hao tổn điệp ra. Đồng thời đã vượt qua nhân loại cực hạn. Thẳng đến lập tức, A-Zone tại khổng lồ rút thưởng cơ số trên cơ sở, tổng cộng có quá 3 lần vận khí bạo phát, rút được 3 cái truyền hình điện ảnh nhân vật, vua phá hoại nhân vật chính, bất tử tiểu cường Hà Kim Ngân cùng bốt đoạn thủy lưu đại sư huyên, còn có son nhân vật chính, vì kia ngươi giết ta chó, ta làm ngươi cả nhà, đơn thương độc mã tiêu diệt hơn 100 hắc bang mãnh nhân, son, Hà Kim Ngân, Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ 2 đại đệ tử, tên hiệu thức ăn ngoài tử, thành thật thiện lương, vô cùng chấp nhất, vì tình yêu thông suốt hết tất cả. Đồng thời vận khí rất tốt, mang theo một người từ mấy trăm tầng bậc thang lăn xuống đi mà không bị thương chút nào. Tiêu chuẩn thiên vận nhân vật chính, lực lượng 0-3, nhanh nhẹn 1-0, sức chịu đựng 1-0, tinh thần 1-0, Trung Quốc cổ quyền pháp sơ cấp tay không cách đấu. Đoạn thủy lưu đại sư huyên, tên hiệu nhân gian hung khí, ta không phải nhằm vào ai. Ta nói là đang ngồi các vị đều là rác rưởi. Lực lượng 2-0, nhanh nhẹn 0-5, sức chịu đựng 1-0, đoạn thủy lưu ca ra te sơ cấp tay không cách đấu. John, lực lượng 0-5, nhanh nhẹn 0-3, sức chịu đựng 0-7, tinh thần 1-0, mở ra xin nhu thuật sơ cấp tay không cách đấu. Ca xả kích thuật sơ cấp xả kích vũ khí tinh thông. Ba ra ra giả ma, làm rất sâu cảm tình đối tượng bị thương tổn lúc, tiến vào sục sôi trạng thái. Sức chịu đựng 1-0, tinh thần 1-0, A-Zone cũng phát hiện. Sơ cấp thẻ nhân vật, là hiểu rõ giá trị có thể đột phá nhân loại cực hạn. Thật giống như cái này đoạn thủy lưu đại sư huyên ba. Không lực lượng, nhưng cụ thể sơ cấp thẻ nhân vật thuộc tính giá trị cực hạn là nhiều ít. Cũng không có nói cụ thể sáng. A-Zone chỉ là suy đoán cũng sẽ không rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy, cũng liền nhìn thấy như thế một cách đơn hạng chỉ số vượt qua thường nhân cực hạn. Cũng làm cho A-Zone ý thức được, sơ cấp tấm thẻ cùng tầng cấp cao hơn tấm thẻ giới hạn, cũng không đồng đẳng với nhân loại bình thường cực hạn. A-Zone lập tức thuộc tính giá trị cũng thay đổi vì sơ cấp thẻ nhân vật. A-Zone quốc cơ, lực lượng 6-5, nhanh nhẹn 6-0, sức chịu đựng 7-5, trí lực 2-0, tinh thần 4-0, mị lực 2-7, không biểu hiện kỹ năng. A-Zone đem đủ loại thượng vàng hạ cám không có tác dụng gì kỹ năng thiết lập là ẩn tàng không biểu hiện. Sơ cấp tay không cách đấu Trung Quốc cổ quyền pháp, sơ cấp xả kích vũ khí tinh thông ca xả kích thuật. Cái này cũng đã chứng minh A-Zone suy đoán. Dạng này phi nhân loại thân thể thuộc tính, đẳng cấp vẫn là sơ cấp. Nhưng cũng để A-Zone không thể nào phán đoán trung cấp tiêu chuẩn. Dựa theo Maven nhân vật miêu tả, đó chính là trí lực 4 có thiên phú, lực lượng 4 vượt qua thường nhân, 800 bao 25 tấn, tốc độ 3 vượt qua thường nhân nhưng không cao hơn 700 dặm anh giờ. Sức chịu đựng 3 tăng cường. Năng lượng phát xạ không thể phát xạ năng lượng. Chiến đấu kỹ năng 6 tinh thông nhiều loại cách đấu phương thức. A-Zone lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng 3 loại là cao nhất. Đại khái tương đương với 3 lần nhân loại cực hạn giá trị. Lực lượng có thể so với trưởng thành gấu ngựa. Tốc độ có thể so với báo săn. Thể lực vượt qua tuấn mã. A-Zone cảm thấy đây không thể so với ngực lớn các tai ở Mexica kém. Trí lực thuộc tính giá trị, bởi vì có thể tăng thêm điều kiện càng cao hơn. Chỉ là trải qua mấy lần rút thưởng đạt đến nhân loại cực hạn. Để A-Zone trí nhớ, khả năng tính toán, năng lực học tập cùng năng lực phân tích vân. Vân đều đạt đến cực hạn của thường nhân. Bất quá vẫn là làm không được nhà phát minh lớn. Toàn cục học ra. Nhà vật lý học lớn gì gì đó. Không có gì hướng phương diện này phát triển ý nghĩ. Cũng không có gì phương diện này cần nhất sức sáng tạo cùng thiên mã hành không sức tưởng tượng. Bất quá vẫn là nhờ vào đây. A-Zôn mới có thể cấp 3 nhảy rất nhẹ nhàng lên lớp cũng thông qua đủ loại khảo hạch. Có thể có tinh thần lực tăng thêm thẻ nhân vật là phi thường hy hữu. Chỉ có một ít đại nghị lực nhân vật chính. Tỷ như Hà Kim Ngân loại này đánh không chết tiểu cường. John loại này thân chúng vài súng còn có thể anh dũng giết địch. Ngươi giết ta chó ta liền làm lật cả nhà ngươi mãnh nhân. Mới có tinh thần lực phương diện cộng thêm. Tăng thêm A-Zôn xuyên Việt giả ưu thế. Bản thân liền đạt đến nhân loại cực hạn. Lúc này mới tải tăng thêm đằng sau đột phá cực trị. Mị lực giá trị có bổ trợ thẻ nhân vật A-Zôn rút đến tương đối ít. Mị lực giá trị cũng thành 6 hạng cơ bản thuộc tính bên trong thứ 2 thấp chỉ số. Bất quá 2. 7 cộng thêm. Vậy liền đắt là hạt giữa bầy gà. Hơn người. Rất có thể xoát mặt. Vừa đạt được hắc thời điểm. A-Zôn còn có loại gút xe mơ, dơ. Lô sơ bên trong hạ lạc xuyên Việt về đi qua lúc cái chủng loại kia người anh em lúc này phát đạt kích động. Thẳng đến nhìn thấy có tiểu đồng bọn đang thu thập các tai ở Mexico thẻ nhân vật. Lại tại tin tức bên trên nhìn thấy sờ tác tập đoàn cùng giám thúi phong cách ria mép. Mới biết được. Người anh em lúc này đại phát. Sau đó A-Zôn liền thu hồi đủ loại di thả bản thân suy nghĩ. Bắt đầu trung thực làm người. Điều thấp rút thường. Không phải vạn bất đắc dĩ. Chưa từng hiển lộ siêu phàm tố chất thân thể sinh hoạt. P-S-H. Liên quan tới nước Mỹ đủ loại tình huống. Giới hạn tại trên mạng tư liệu cùng tin đồn. Rất nhiều đều là phỏng đoán hoặc tinh khiết bịa đặt. Nhìn qua liền tốt. Không cần để ý. Maven Komichi vô địch may mắn luôn không một. Chương 2 Queen Not Victim. New York cuộc cảnh sát thứ 29 phân cục. Ở vào khu QM Tây Bắc tiếp cận biên giới vị trí. Là khu QM 5 cái phân cục bên trong lớn nhất một cái. Zotasi cảnh sát trưởng vì phân cục tối cao trưởng quan. Queen Not Victim là chủ quản đủ loại phong hóa vụ án bộ môn. Tỷ như dính đến một ít không thể miêu tả nghề nghiệp tiểu tỷ tỷ phi pháp bằng hữu giao dịch. Phong hoa nơi trốn vi phạm vụ án. Nhưng nếu như thăng lên đến trọng đại hình sự vụ án. Vẫn là sẽ do tổ trọng án hoặc tổ hung án tiếp nhận. Lại sau đó chính là bi. Cùng phim ảnh tivi kịch cái kia một bộ không sai biệt lắm. Bắt nguồn từ sinh hoạt nha. A-Zôn gia nhập New York cuộc cảnh sát đằng sau. Vô cùng cần cù. Một lòng chuyên chú vào công việc. Cũng một mực là độc thân. Chỉ là ngẫu nhiên tìm tiểu tỷ tỷ lẫn nhau rèn luyện một chút thân thể. Giải sầu một cái tịch mịch mà thôi. Cái này khiến A-Zôn thời gian biến thành tương đối coi như dư giả. Chí ít phần lớn là thời gian đều có thể ngủ sớm dậy sớm. Bởi vì hắc trong người nguyên nhân. Ngẫu nhiên happy một cách thời điểm. Cũng hoàn toàn cũng không ảnh hưởng. Cho nên A-Zôn đều là buổi sáng rất sớm đã đi làm. Còn thuận đường mua donut. Sau khi đến bót cảnh sát còn đi trước phòng tập thể thao hoạt động một chút thân thể. 7:30. A-Zôn hoạt động hoàn tất. Cầm donut hộp giấy nhỏ. Đi vào Queen Not Victim khu làm việc. Khu làm việc hết thảy 12 cái bàn làm việc. 22 sát nhập. Còn có một cái dùng ngăn cách cách suốt tới gian nhỏ. Là Queen Not Victim lãnh đạo văn phòng. A-Zôn là sớm nhất đến một cái. Đem hộp giấy nhỏ đặt ở trên bàn của mình. Sau khi đi vào mở cửa sổ thông khí. Lại trở lại trước bàn của mình ngồi xuống. Bật máy tính lên. Hơi sửa sang lại một cái bàn. A-Zôn cầm lấy trên mặt bàn bày biện một cái không hình. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Cẩn thận dùng bên cạnh màn hình vải vệ sinh xoa xoa vốn là không nhuốm bụi trần không hình. Lại đặt lại đi cất kỹ. Không hình bên trong là khi còn bé A-Zôn cùng một nam một nữ. Tại Disney công viên trò chơi chụp ảnh chụp. Nhỏ A-Zôn cùng cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi đều có chỗ tương tự. thật giống như hai người dung hợp thành một người sau bộ dáng. Sau đó A-Zôn mở ra hộp giấy nhỏ. Bên trong là bày ra chỉnh tề đủ loại khẩu vị đô nớt. A-Zôn cầm một cái mạn càng dâu khẩu vị. Đi khu nghỉ ngơi. Muốn tìm ly cà phê uống. Bỗng nhiên nghe thấy một trận cộc cộc cộc giày cao gót giấm thanh âm từ xa đến gần truyền đến. A-Zôn khóe miệng hơi vểnh lên. Lại rót một chén cà phê. Bưng hai ly cà phê đi ra phòng nghỉ. Trở lại trước bàn của mình. Buông xuống chính mình ly kia cà phê. Lại đem hộp giấy nhỏ cầm lên. Không bao lâu. Một đạo dáng người Mỹ lệ người cao bình thường nữ tính thân ảnh đẩy cửa tiến đến. Một thân trang điểm lộng lẫy khoa trương trang phục. Trang điểm rất đậm dung mạo. Sắc mặt cũng chỉ có mỏi mệt. Mà nửa điểm phong trần chi sắc đều không. Ánh mắt càng là chính trực mà chuyên chú. Chỉ là không che giấu được mỏi mệt. Vị tiểu thư này nhìn thấy A-Zôn. Cho cái quả là thi thần sắc. Nhấp nhấp lông mày nói với A-Zôn. Ha ha, A-Zôn, lại là ngươi cái thứ nhất tới A. Tiểu tỷ tỷ thanh âm trong trẻo bên trong lộ ra một tia vui vẻ. Lại bởi vì mỏi mệt mà mang tới một tia khàn khàn. Lại bởi vậy tăng thêm một tia phong vận. Sớm, tam bin thám tử. Vất vả ngươi. A-Zôn cười đáp lại nói. Đem đừng lấy cà phê chén giấy đưa tới. Lại mở ra hộp giấy nhỏ. Cà phê. Ta mua đồ nớt. Bổ sung điểm đường. A. Ngươi là đẹp trai nhất. A. Ron. Tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Xem bộ dáng là thật có chút đói bụng. Trực tiếp cầm một cái chocolate tương dâu tây có nhân. Có chút không kịp chờ đợi cắn một cái. Tối hôm qua nhiệm vụ như thế nào? Có hay không câu được cái gì cá lớn? A-Zôn câu được câu không hỏi. Tiểu tỷ tỷ tên đầy đủ gọi là Kasai Tambin. Đồng dạng là một tên hết sức trẻ tuổi có triển vọng thám tử. Chỉ so với A-Zôn lớn hơn 3 tuổi. Là A-Zôn trước đó trẻ tuổi nhất thám tử người giữ kỷ lục. Quen biết một năm. Hai người cũng coi như tương đối nói chuyện tới bằng hữu. Chủ yếu là A-Zôn đều là cái thứ nhất đến. Mà tiểu tỷ tỷ đều là cùng A-Zôn trước sau chân. Hai người tổng hội dạng này trò chuyện một hồi. New York tay mơ thám tử. Ban đầu. Không phải Queen Not Victim. Chính là tổ chống hắc bang. Hoặc là tổ chống ma túy. Tất cả đều là một ít phụ trách đầu đường vụ án nhỏ bộ môn. Đừng nhìn tổ chống hắc bang. Tổ chống ma túy đều đỉnh lấy cái rất phong cách danh hào. Nhưng đều là đối phó đầu đường du côn lưu manh tiểu lưu manh. Cỡ trung tiểu bang phái. Thuốc đầu loại hình. Sẽ không xảy ra án mạng tới sự tình. Mà ở trong đó mặt cũng có địa vực nhân tố ảnh hưởng. Nếu như là Memphis loại kia bảo tẩu tộc khắp nơi trên đất chạy. Bên đường đối cỏ đều không ai quản địa phương. Tổ chống ma túy cùng tổ chống hắc bang liền sẽ lên cao đến cùng tổ hung án cung cấp ngành chủ yếu. Nếu như là San Lake City. Như vậy cảnh sát đều không phải là quá trọng yếu. Toàn bộ Mỹ tội án suất thấp nhất. Ra án mạng. Tự nhiên có tổ trọng án. Tổ hung án. Ngay cả liên bang cuộc chống ma túy cùng bi phụ trách. Sau đó lại phân phối về tổ chống hắc bang những ngành này một ít hỗ trợ tra tư liệu. Tìm kiếm hỏi thăm Vân. Vân làm việc vặt hỗ trợ công việc. Bộ ngành lớn ăn thịt. Nhỏ bộ môn đi theo ăn canh liếm đĩa. Tay mơ thám tử cần từng bước tích lũy kinh nghiệm. Mới có thể hướng trọng yếu tổ trọng án. Tổ hung án điều động. Cũng không phải là chính thức thăng chức. Nhưng là công việc phân phối cải biến. Cũng đại biểu cho càng được coi trọng cùng tán đồng. Từ công việc lúc phần cứng điều kiện. Lương bổng. Phúc lợi đến quyền nói chuyện. Đều có tăng lên. Mà câu cá chấp pháp. Để nữ cảnh sát dò xét hóa trang thành phi pháp bằng hữu giao dịch tiểu tỷ tỷ. Đi mời chào khách hàng. Bắt muốn đi phi pháp giải quyết hơn to cơ môn tràn đầy sắc lang. Chính là Queen Not Victim nhiệm vụ chủ yếu một trong. Cục cảnh sát sẽ định thời gian tổ chức loại hoạt động này. Quét sạch hoàn cảnh xã hội. Giữ gìn trị an. Đà kích sắc lang. Tiểu lưu manh. Thuốc đầu. Đầu rắn. Queen Not Victim chính là câu cá chấp pháp, hoặc là nắm tiểu tỷ tỷ đầu rắn. Tổ chống hắc bang chính là nắm tiểu lưu manh. Tổ chống ma túy chính là bốc thuốc đầu. Mà nhiệm vụ như vậy, đối với thân thể điều kiện là có yêu cầu. Như vậy tự nhiên là sẽ rơi xuống gần đây nữ tính thám tử trên đầu. Nhập chức 3 năm, ca sai tam bin tiểu tỷ tỷ bởi vì bề ngoài điều kiện ưu tú, không ít tiếp loại nhiệm vụ này, cũng là đủ. A-Zone biết tiểu tỷ tỷ ngay tại báo danh thi sơ gơ tê, cũng chính là cảnh ti xe vin. Nếu như có thể thông qua, coi như tổ trọng án. Tổ hung án hiện tại không có dư thừa vị trí, chí ít chức vị đề cao, không cần lại đón loại nhiệm vụ này. Nói đến đây ca sai có chút nghĩ linh tinh. Vẫn là cái dạng kia, mèo con hai ba con, mệt mỏi muốn chết cũng không biết đồ cái gì kình. Ngươi đây, cái trước bản án vừa kết thúc, nghe nói muốn cho ngươi phái cái gì nhiệm vụ mới. A-Zone tùy ý đáp, không biết. Hao cảnh đốc hôm nay tin vắn thời điểm sẽ thông báo cho hai ta. Nói đến đây, ca sai xinh đẹp trong mắt to tất cả đều là ý cười, có chút chế nhạo nói ra, 10 khối tiền, ta cược ngươi cái kia cộng tác sẽ đến trễ 10 phút. Nước Mỹ cảnh sát làm thực vụ, cũng chính là tuần cảnh cùng thám tử, đều là cộng tác chế. Từ đến một cái bộ môn bắt đầu, liền sẽ phân phối một cái cộng tác, tất cả nhiệm vụ đều là hai người cộng tác hoàn thành. Thẳng đến công việc xuất hiện biến động, cho nên cộng tác chính là chiến hữu thân mật nhất. Có cộng tác ở chung lớn lên chính là vài chục năm, thậm chí 20-30 năm đều có. Bất quá giống như không quá quan trọng bộ môn, không phải tay mơ chính là dưỡng lão, hợp tác thời gian tương đối sẽ ngắn một chút. A-Zone tay mơ này, cục cảnh sát liền cho hắn phối cái tới gần về hưu, ở chỗ này thanh nhàn dưỡng lão lão thám tử. Ha ha, nói lên chính mình cái kia cộng tác, A-Zone cũng có chút thần sắc là lạ, nhún nhún vai tức giận nói ra, 20 khối tiền, 15 phút đồng hồ, hì hì, cái kia còn cược cái gì sức lực a. Nghe A-Zone nói như vậy, tiểu tỷ tỷ cũng vui vẻ, tiếp lấy nói ra, được rồi, ta đi nghỉ ngơi ở giữa lấy hơi nghỉ một lát, đợi chút nữa mở xong hội nghị thường kỳ liền trở về. A-Zone gật gật đầu nói ra, u v g w w m, vất vả ngươi. Tiểu tỷ tỷ cầm cà phê cùng đô nớt, thước tha hướng về phòng nghỉ đi đến. A-Zone cũng bắt đầu bận biểu chính mình sự tình, vì hôm nay công việc làm chuẩn bị. Quả nhiên, đến chính thức giờ làm việc, người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. A-Zone cộng tác còn không có tới, lại đợi một đoạn thời gian, mới có một cái thấp mập lùn mập thân ảnh vội vội vàng vàng đuổi tới. Mập lùn nam tử nhìn qua hơn 50 tuổi, một thân cũ kỹ quá hạn đồ vét cà vạt, tóc cũng có chút rối bời, môi trên giữ lại dày đặc râu ria, cả người nhìn qua có chút không sửa chữa độ dài dáng vẻ, nhưng người lại lớn lên không khó coi, rất vui hưng dáng vẻ. Thấy người nào cũng là vui vẻ. A-Zone nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kim đồng hồ chỉ tại 9, kim phút chỉ tại 3, 9:15. Sớm a, min, rất đúng giờ a. Lại là 15 phút, cộng tác đến trễ. A-Zone lại không cái gì không cao hứng, chỉ là nhẹ nhàng dễu cợt cộng tác một câu, còn đi qua tựa vào đối diện cộng tác trên mặt bàn, thuận tiện đem một ly cà phê cùng đô nước hộp giấy nhỏ đưa tới đối diện cộng tác trên mặt bàn. Lão mập mạp đặt mông ngồi ở chỗ ngồi của mình, giật giật cà vạt, thở hổn hển dùng khăn tay lau mồ hôi, nửa ngày mới thở ra hơi, cầm lấy ấm áp cà phê uống một miệng lớn, dài sơ thở ra một hơi, tùy ý nói ra, ngươi cho rằng ta nghĩ a, ta một cái lão đầu tử còn muốn hầu hạ trong nhà ba cái tiểu hỗn đàn. Có thể đúng giờ cũng không tệ nha. Ma Ven Cô Mích Chi vô địch may mắn luôn không một. Chương 3 nhiệm vụ mới. A-Zone cộng tác tên đầy đủ gọi là Min Tây Tơ, là cách làm 20 mấy năm cảnh sát thâm niên. một cái nhân duyên rất tốt ria mép lão đầu mập. A-Zôn cùng Min cộng tác hơn một năm. Đối với vị này cộng tác cũng coi như có hiểu biết. Lão nhân này là thật không dễ dàng một người. Già mới có con. Vẫn là tam bào thai. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Phát sinh ngoài ý muốn. Hài tử đản sinh đồng thời đã mất đi thê tử. Sau đó lão Min chỉ có một người lại làm cha lại làm mẹ. Ngậm đắng nuốt cay đem hài tử kéo xuống hiện tại. Dòng giã 7 năm. Trong đó tư vị. Thật là không đủ vì ngoại nhân nói. Cho nên A-Zôn chỉ có thông cảm. Nhưng không có nửa điểm xem thường. Phải biết Min trước kia cũng là tổ trọng án tinh anh thám tử. Phá được quá không ít đại án trọng án. Chỉ là vận mệnh khó lường. Bất đắc dĩ vì chiếu cố gia đình mà từ bỏ sự nghiệp. Mà chủ động chuyển đến tương đối thanh nhàn. Tương đối an toàn bộ môn. Có thể nhiều một chút thời gian chiếu cố thật tốt hài tử. Bình an nhịn đến về hưu. Dẫn tới về hưu phúc lợi vàng. Cũng có thể cho hài tử cuộc sống tốt hơn. Có lấy hay bỏ cũng có kiên trì. Đây là một cái trên sinh hoạt cường giả. Bình thường mà đáng kính nể. Đây cũng là Min đều là đúng giờ đến trễ. Nhưng cũng không ai mới móc thiếu sót nguyên nhân. Cũng là hiện tại toàn bộ cục cảnh sát đều biết Min rất sợ chết, rất sợ phiền phức, lại không người khinh bỉ nguyên nhân. Cảnh sát loại này cao nguy chức nghiệp. Nhiều khi đều là muốn đem phía sau giao cho cái khác người cộng tác. Giảng nghĩa khí. Chiếu cố lẫn nhau. Lẫn nhau thông cảm. Trên cơ bản là nơi này tất cả mọi người có chung nhận thức. Min đem hộp giấy nhỏ bên trong còn lại 3 cái đô nước toàn bộ tiêu diệt đằng sau. Dài sơ thở ra một hơi. Vừa sáng sớm rối bời. Điểm tâm cũng không kịp ăn. May mắn có ngươi cứu mạng a. Ách. Nhìn xem Min ăn như hổ đói đem 3 cái đô nước đều ăn. Cũng không kịp khuyên A-Zôn. Trong lòng tự nhủ ta còn cứu mạng. Lão ca ngài tương lai khắc oán ta để ngài được bệnh tiểu đường liền tốt. Min ăn uống no đủ. Thư thư phục phục lệ qua trên ghế. Tùy ý nói ra. Hôm nay cũng không biết có cái gì bản án cho chúng ta à. Hy vọng sẽ không quá phiền phức. Cái trước phá án. Như vậy dày vò. A-Zôn ngươi xem một chút. Chạy ta đều gầy. A-Zôn nhìn xem bày tại trên ghế. Đỉnh lấy cái căng tròn bụng Min. Trong lòng tự nhủ vì lão ca ngươi khỏe mạnh nghĩ. Vẫn là đến cái phiền toái hơn chút đi. A-Zôn nhìn xem đơn. Nói với Min. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đến phòng họp đi. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Queen Not Victim phòng họp. Không lớn một cái phòng nhỏ. Mười mấy bộ cái bàn. Một cái nhỏ bục giảng. Bục giảng chính phía sau là một khối bạch bản. Nghiêng phía sau là một cái 48 tấc lơ cơ dơ. Queen Not Victim đồng nghiệp lần lượt đến. Ca sai tam bin tiểu tỷ tỷ cũng rảnh rỗi mà rửa mặt một phen. Tháo hóa trang. Chụp vào một kiện in chữ bộ đầu áo. Cả người lộ ra rõ ràng nhanh nhẹn rơi. Hai đầu lông mày mỏi mệt đều tiêu tán một ít. Mọi người tùy ý khoác lác đánh cái giám tán gấu. Chờ lấy lãnh đạo đến cho đại gia chủ cầm thần ở giữa tin vắn hội nghị. Tổng kết trước đó công việc. Phân phối nhiệm vụ mới. Chế định tổ bên trong thành viên một ngày làm việc an bài vân vân. Không bao lâu. Một vị đang mặc màu xanh đen đồng phục cảnh sát. Chế phục quân hàm là một đầu màu vàng gạch ngang. Trước ngực trái cài lấy huy hiệu cảnh sát. Cầm trong tay cảnh mũ trung lão niên người da trắng nam tử. Ngẩng đầu mà bước đi tiến vào phòng họp nhỏ. Cái này nhân thân trường cấp 3 các loại. Dáng người hơi có chút phát tướng. Diện mạo uy nghiêm. Cả người đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Râu ria trà sát được phi thường sạch sẽ. Tóc cũng là rất ngắn tròn đầu đinh. Không nhìn kỹ. Cũng nhìn không ra đắc địa Trung Hải. Theo người này đi vào phòng họp. Cả phòng đều yên lặng xuống. Tùy ý làm lấy đám người. Cũng đều đoan chính tư thế ngồi. A-Zôn nhìn xem đơn. Đúng 8 giờ 30. Không sai chút nào. Người tới chính là Queen Not Victim trưởng quan. Dây mông hao cảnh đốc. Là một cái phi thường nghiêm túc người. phi thường chú trọng điều lệ quy định quy phạm, đối với thuộc hạ mười phần nghiêm ngặt, đối với mình cũng giống như thế, mặc dù không tốt lắm ở chung, nhưng bởi vì làm gương tốt cùng đối xử như nhau, để tất cả mọi người rất tin phục. Hao cảnh đốc trực tiếp đi đến nhỏ bục giảng đằng sau đứng nghiêm tốt, xong mọi người gật đầu thăm hỏi, gặp đưa tới mọi người chú ý, nhân viên cũng đều đến đông đủ, cũng liền không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hội nghị. Đây là một cách không làm bệnh hình thức, không tốt công nói, mà nặng thực vụ người. Bất quá Queen Not Viết Tim loại này tương đối nhỏ bộ môn, có rất ít cái gì trực tiếp phụ trách ra dáng điểm bản án. Mở hội nội dung cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, phần lớn là làm từng bước thông lệ thường ngày. Bất quá nói ra A-Zone nơi này cũng là xuất hiện chút ít biến hóa. A-Zone cùng Min vừa vặn hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà vừa vặn lại xảy ra chút vấn đề mới. Có cái mới vụ án, vừa vặn có thể giao cho này đối với công tác hoàn thành. Cuối cùng có chút nâng nâng thần đồ vật. A-Zone nghĩ thầm, nhắc tới bên trong đối đãi nhiệm vụ thái độ, tối đa cũng chính là kính nghiệp thôi. Người nơi này không phải tại chịu tư lịch, chính là tại chịu thời gian. Coi như muốn trên sự nỗ lực tiến vào, sức lực cũng sẽ không hướng chấp hành nhiệm vụ phương diện này dùng nhiều. Đơn giản tra cái đồ lậu đĩa dơ, vơ, dơ, bán hàng rong, câu cá chấp pháp, hành vi không làm con ma men, tiểu tỷ tỷ vi phạm kinh doanh, tiểu tỷ tỷ bình thường kinh doanh nhưng cùng khách hàng lão bản có tranh chấp loại hình, lông gà vỏ tỏi chó má suối quẩy sự tình, làm nhiều ít cũng đều là bản phận, lại tích lũy không đến công tích, lại không thể bị phía trên coi trọng. Thật giống như Hokage Ninja, làm 10.000 cái cấp E nhiệm vụ, cũng không thể bằng cách này từ hạ nhẫn biến thành trung nhẫn. Nghĩ thăng cấp vậy ít nhất phải làm cấp cơ nhiệm vụ, mới có thể có tham gia trung nhẫn khảo thí tư cách ạ. A-Zone yên lặng đối với cái kia trong đầu may mắn bàn quay lớn hình ảnh bái tam bái. Chỉ mong là cái trọng yếu điểm nhiệm vụ đi, chí ít có ý tứ một ít a. Người anh em hiện tại chỉ có đồ long thuật, lại chỉ có thể soát tân thủ thôn giã quái cốt thập lý pha kiếm thần. Sớm tối bởi vì đói khát khó nhịn biệt xuất mau bệnh đến a. Đừng nói, A-Zone nghe hao cảnh đúc giảng thuật vụ án điểm chính, vẫn thật là hơi xứng sờ. A-Zone thu hồi nỗi lòng, liền nghe đến hao cảnh đúc nói ra, gần nhất tại khu QN công lập trung học phủ cận, xuất hiện khả nghi nhân sĩ, nhiều lần lấy ngôn ngữ cùng bất nhã cử động quấy rối nữ học sinh, cũng có thân thể bên trên tiếp xúc, tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Đã có bao nhiêu danh học sinh ra trưởng tiến hành báo cáo, cho nên chúng ta phải nghiêm túc đối đãi vấn đề này, để tránh tình thế chuyển biến xấu, càng phải phòng ngừa vụ án thăng cấp. Min cùng quốc cơ thám tử, cái này vụ án liền từ các ngươi đến phụ trách. Bu suy ách, nghe hao cảnh đốc nói xong, trong phòng họp vang lên một mảnh hư thanh. Cũng không phải suyệt hao cảnh đốc, mà là cái này vụ án bản thân quá bị người áp tâm. Muốn nói cảnh sát hận nhất, đối với trẻ vị thành niên ra tay tội phạm, nhất là mang xâm phạm, ngược đãi, dù dỗ phạm tội tính chất, tuyệt đối đứng hàng đầu. Cùng đối với cảnh sát bản thân ra tay tội phạm trên cơ bản là một cấp bậc. Cảnh sát loại nghề nghiệp này, bản thân liền là cao nguy chức nghiệp, cũng liền càng coi trọng người nhà cùng gia đình. Đối với đây là nhất không tiếp thụ được. Rất nhiều cảnh sát đều là khu QN người địa phương, Queen Not Viết Tim cũng có mấy cái, liền có trong nhà hài tử tại khu QN đi học, các huyên để ở bên ngoài liều sống liều chết, người trong nhà vẫn còn có khả năng bị quấy nhiễu. Sao có thể nhịn được cái này? Liền đợi đến tranh thủ thời gian lập án điều tra, mau đem tên hỗn đản kia bắt được đâu. Nhất là A-Zone dưỡng phụ ta si cảnh sát trưởng nhà trưởng nữ, A-Zone nghĩa muội quen ta si đồng dạng ở chỗ này đi học. Đúng vậy, chính là vị kia tương lai cùng Biderman Peter Baker rất có nguồn gốc quen ta si. A-Ron, tranh thủ thời gian bắt lấy tên hỗn đàn kia, thật tốt thu thập hắn nha. Đúng đấy, loại người này liền không thể khinh suất tha thứ. Ngược lại là đều biết A-Zôn là cái mãnh tướng huynh. A-Zôn mặc dù là rất điệu thấp, biết đó là cái siêu cấp anh hùng thế giới, chỉ là tạm thời cũng còn không có hiện ra ở công chúng giữa tầm mắt. Tương lai sẽ là thần tiên khắp nơi trên đất đi. Siêu năng lực giả không bằng chó nguy hiểm thế giới. Chính mình điểm ấy vừa có thể so với ngực lớn các tai ở Mexico thực lực. Vẫn là không muốn quá nhảy thoát tốt. Ai biết ngày nào liền sẽ chọc tới cái nào đường thần tiên. Ở đời này cha mẹ vụ án không có cha ra manh mối trước đó, vẫn là thiếu gây phiền toái tốt. Có thể A-Zôn coi như lại thế nào điệu thấp, lại thế nào thu liếm, cũng là cần biểu diễn năng lực của mình. Ở cuộc cảnh sát biểu hiện tốt một chút, mau chóng tiến vào tổ trọng án, cũng cần đạt được dưỡng phụ ta si cảnh sát trưởng tán đồng, mới có thể điều tra năm đó án chưa giải quyết. Vượt qua thường nhân phạm vi tố chất thân thể phải tận lực che giấu, nhưng thường nhân có thể tiếp nhận phạm vi, lại ngược lại cần không giữ lại chút nào biểu diễn. Lúc này mới có toàn bộ phương vị ưu dị thành tích nhanh nhất tấn thăng thám tử ghi chép. Cho nên nhiệm vụ này cũng không phải là bởi vì béo dâu Gia Min mới cho hai người, là bởi vì A-Zôn mới cho hai người. Cũng không phải cái gì có thể đục nước béo cò tiểu nhiệm vụ, mà là nhất định phải lại nhanh lại tốt hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Yên tâm chư vị, A-Zôn hướng phía đám người gật gật đầu, lại nhìn về phía Hao Cảnh Đúc, trầm giọng nói ra: Cảnh Đúc, cam đoan toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Hao Cảnh Đúc đối với A-Zôn gật đầu thăm hỏi. Min cũng là phiết lấy miệng rộng một mặt dáng vẻ không phục, có chút sái bảo nói ra: Ui ui ui, vì sao liền xin nhờ A-Zôn một người? Có phải hay không không đem ta để vào mắt a? Có ta xuất mã, còn không phải vài phút. Thiết, lần này ngược lại là thật tải suyệt cái này lão mập mạp. A-Zôn, ngươi nhìn kỹ Min a, đừng để hắn cũng cho sắc ma đùa giỡn. Người ta đùa giỡn cũng biết đùa giỡn. A-Zôn a, là có bao nhiêu kỳ hoa mới có thể tìm lão mập mạp? Ui ui ui, lại nói nhưng chính là thân người công kích a, cẩn thận ta bão nổi a. Min mặc dù thay đổi tinh anh thám tử xử thế thái độ, biến thành kiếm sống chờ về hưu lão gia hỏa, bất quá mọi người cũng đều biết hắn là cái gì tình huống, cũng đều lý giải cùng ủng hộ. Cười cười nói nói, mọi người chung đụng ngược lại là cũng còn không sai. U v q q mơ hử. Hao Cảnh Đúc tằng hắng một cái, kết thúc đám người nói giỡn, trầm giọng nói ra: Tốt rồi, hội nghị như vậy kết thúc, mọi người làm theo điều mình cho là đúng đi. Có vấn đề trước tiên cho ta biết. Hội nghị thường kỳ kết thúc, tất cả mọi người ai đi đường nấy, bận biểu chính mình mở ra tử sự tình. Ca Sai tiểu tỷ tỷ cũng trở về nhà ngủ bù đi. A-Zôn cùng Min cũng trở về đến chỗ ngồi của mình, chuẩn bị thương lượng một chút cụ thể như thế nào áp dụng hành động. Ma Ven Cô Michi vô địch may mắn luôn không một. Chương 4 có sắc ma. Mito cao đẳng trung học là một chỗ trường công, tọa lạc tại New York khu QN. Cái này giữa thành, không phải Manhattan giữa thành khu giữa thành, nó liền gọi Mito. Nguyên nhân cụ thể mỗi người nói một kiểu, hiện đã không cách nào khảo cứu. Đây là một chỗ xây trường 35 năm trường học, dựa theo nước Mỹ hết thảy mới hơn 200 năm lịch sử, xem như rất có nội tình. Nước Mỹ bên này trường công, tên như ý nghĩa chính là nước Mỹ chính phủ bỏ vốn thành lập, vận hành kinh phí cũng là dựa vào nước Mỹ chính phủ liên bang cấp phát cùng thuế địa phương thu, quyên tiền ủng hộ. Trường công học phí là toàn bộ miễn, căn cứ điều kiện khác biệt, có địa phương bao quát sách vở, văn phòng phẩm, xe trường học các phí dùng cũng là miễn phí, thậm chí còn quản dừng lại dinh dưỡng cơm trưa. Cho nên có thể nói ra trường đưa hài tử đi học, chỉ chuẩn bị một cái không túi sách là đủ rồi. Giống như New York loại này thành phố lớn, trường công giáo viên điều kiện, học tập không khí vân vân đều là rất tốt. So với tư nhân trường học, phần cứng tài nguyên mặc dù kém một chút, nhưng trên sinh hoạt càng có thể rèn luyện hài tử. Rất nhiều thu nhập không sai thành phần tri thức, cao cấp thành phần tri thức, thậm chí là thu nhập cao hơn giai tầng, đều nguyện ý đem hài tử đưa đến nơi này đến đi học. Thật giống như khu QN phân cục tối cao trưởng quan ta si, cảnh sát trưởng nhà quen ta si, cỡ trung tiểu xí nghiệp lão bản Sôn A-lan, cũng chính là tương lai siêu cấp nhân vật phản diện kền kền nhà nữ nhi Li A-lan. Thậm chí còn có Út Bo tập đoàn đại thiếu gia Haji Út Bo. Mặc dù Út Bo cái này có chút đặc thù, là Haji Út Bo nói ra, nhưng khẳng định là gia trưởng gật đầu đồng ý, Haji mới có thể thật tại trường công đi học. Cũng là có thể từ khía cạnh phản ứng ra trường học phong cách, trường học cùng hoàn cảnh. Chỉ bất quá gần nhất xảy ra chút rất cách ứng người vấn đề. Thường thường có cái đồ biến thái sắc ma ở trường học phụ cận quấy rối học sinh. Cũng chính là lần này A-Zone cùng Min phụ trách vụ án. Theo báo cáo tư liệu xưng, đây là một cái 1m7 trái phải gầy gò nam tử. Mặc rộng rãi quần áo thể thao, đeo kính đen, sẽ tìm tương đối yên lặng địa phương xuất hiện. Đối với lạc đàn hoặc là 2-3 cái kết bạn nữ học sinh ra tay, có lúc là bại lộ thân thể, có lúc là vén váy nắm một cái gì gì đó đối với nữ học sinh tiến hành quấy rối. Sau đó liền thừa dịp đối phương thất kinh phi tốc chạy trốn. Tên biến thái này sắc ma nói để cho người ta chán ghét đi. Đúng là loại kia bắt được đằng sau để cho người ta hận không thể xử bắn 10.000 khối tiền viên đạn cái chủng loại kia. Nhưng thật từ khách quan hành tích đi lên nói, thật đúng là không có lên cao đến ác liệt hơn phạm tội tỉ như ép buộc gì gì đó loại trình độ kia. Cũng là còn không có tạo thành đặc biệt ảnh hưởng tồi tệ nguyên nhân. 3 giờ chiều, trường học phủ cận, không bị người chú ý nơi hẻo lánh, A-Zone trong xe. Đây đắt là A-Zone cùng Min phụ trách cái này vụ án ngày thứ 3. Sách, nghe nói năm ngoái bai boy trang bị cô nàng đều cùng sờ tác cái kia vạn áp ra hỏa hẹn hò qua. Thật mẹ nó có tiền muốn làm gì thì làm a. Béo dâu ria Min ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không có việc gì mà nhìn xem bát quái tạp chí, mang một điểm dâm đãng cái chủng loại kia. Thỉnh thoảng cùng A-Zone bát quái hai câu, A-Zone cũng có chút mặt ủ mày trao. Có lúc ăn ăn a a đáp lại một cái, có lúc dứt khoát liền nhìn xem một tấm bản đồ, vờ như không thấy. A-Zone trong lòng tự nhủ cái này người anh em cũng là đủ khó khăn. Mặc dù mấy năm này công việc tương đối thanh nhàn, nhưng trong nhà lại có 3 cái gào khóc đòi ăn bé con cần chiếu cố. Cái này mấy năm qua Min đều không hảo hảo hẹn hò qua mấy lần. Một cái tay tính ra không quá được. Nhất là bây giờ, hài tử chính là 7-8 tuổi chọc người rét thời điểm, động một chút lại huyên náo trong nhà gà bay chó chạy, làm cho lão Min bó tay toàn tập. A-Zone cảm thấy mình cái này cộng tác không cho nghẹn thành biến thái, coi như hắn nửa đêm tuốt hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu A-Zone còn có thể có hào hứng không có chuyện cùng Min kéo hai câu. Thế nhưng là hai ngày không có gì thu hoạch, A-Zone cảm thấy mình nằm vùng ngồi xổm đều muốn lông dài mà. Cũng không tâm tư nói chuyện tào lao. Bởi vì cái này biến thái sắc ma gây án tần suất tương đối không phải rất tấp nập. Hơn nữa hoàn toàn không có về thời gian quy luật. Hai người ở trường học phụ cận chuyển hai ngày, tuần tra thêm nằm vùng, cũng là giống như mò kim đáy biển, lông đều không có mò được một cây. Căn bản là không có trông thấy cái gì quần áo thể thao kính dâm bộ dạng khả nghi nhân sĩ. Hơn nữa gia hỏa này giống như rất quen thuộc vùng này địa hình, rất tốt tránh đi tất cả công chúng ca mê ra cùng có ca mê ra kiến trúc. A-Zone cùng Min nhìn kể bên này đoạn thời gian gần nhất tất cả màn hình giám sát, lại đồng dạng là không thu hoạch được gì. A-Zone suy nghĩ không thể cứ làm như vậy chờ lấy tìm vận may, có phải hay không cần phải nghĩ biện pháp làm một ít chuyện gì gì đó. A-Zone liếc qua không có việc gì lật tạp chí cộng tác, thở dài nói ra, ta nói, cứ như vậy tìm vận may, lúc nào là cách đầu, đến nghĩ cách chủ ý, sao có thể đem cái này biến thái dẫn ra, có biện pháp nào? cái kia hỗn đàn cũng là thật có thể làm người buồn nôn. Lại cẩn thận, lại nhát gan, còn quen thuộc địa hình, gây án thời gian cũng không có quy luật. Mẹ nó xuất dược nhập thần, coi như xuất hiện, có thể hay không đụng tới cũng là chuyện khác. A-Zôn đem một mực tải nhìn địa đồ đưa cho Min. Min tiếp nhận đi xem xét. Chính là vùng này địa đồ. Phía trên dùng màu xanh lam bút mực móc ra mấy đầu thô tuyến. Còn có rất nhiều điểm đen phân bố tại xanh thắm tuyến bên trên. A-Zôn tiếp lấy nói ra. Ta nghĩ tới chuyện này. Chúng ta kém cơ hồ phiến khu vực này tất cả màn hình giám sát. Cũng không tìm tới người này. Nói rõ người này biết rõ phương diện này tình huống. Chỉ ở không có giám sát khu vực động thủ. Hơn nữa người này luôn có thể tìm tới mục tiêu ra tay. Đằng sau còn có thể phi tốc chạy trốn. Điều này nói rõ người này chẳng những quen thuộc địa hình. Biết gây án địa điểm mau lẹ đường chạy trốn. Ân, có lẽ còn cần phải có một cái ẩn tàng chỗ ẩn nấp. Trọng yếu nhất. Ta cảm thấy người này cần phải có một bộ chính mình hệ thống theo dõi. Mới có thể làm đến những thứ này. Ân, có lẽ trường học nội bộ. Cũng có nhất định vấn đề. Mà người này nhìn như gây án thời gian không có cái gì quy luật. Lại vừa vặn có thể nói rõ ra hỏa này có thể rất chính xác nắm lấy cơ hội. Thời gian, địa điểm, mục tiêu. Nhìn như đều là ngẫu nhiên. Cũng là hắn dễ dàng nhất ra tay lựa chọn. Min cúi đầu nhìn một chút địa đồ. Ngẩng đầu nhìn A-Zôn nói ra. U-V-Q-Q-M. Có đạo lý. A-Zôn biết con hàng này đều là lấy tên đẹp rèn luyện A-Zôn năng lực suy tính. Nhưng kỳ thật chính là lười nhác động đầu óc. Tiếp lấy nói ra. Chúng ta có lẽ cần một cách mồi nhử. Tại những địa phương này hoạt động. Gây nên mục tiêu chú ý. Dẫn dụ đối với mồi nhử ra tay. Chúng ta liền có thể trái lại bắt hắn. Ân, chúng ta còn cần tìm tới gia hỏa này giám sát phương thức. Có lẽ có thể tìm đưa ra đường chạy trốn lựa chọn. Thậm chí đảo ngược truy tung đến ẩn thân địa điểm. Ân, trong trường học, chúng ta cũng có thể lại đi một cái. Có lẽ có thể giải được càng nhiều tình huống. Chiếu ngươi nói như vậy, gia hỏa này còn không phải cách đơn giản phổ thông biến thái. Còn có chút đặc biệt bản sự. Sách. Không dễ làm a. Min sờ sờ ria mép. Nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói đây cũng là cách biện pháp. Dù sao cũng so đụng đại vận mạnh hơn nhiều. Chỉ là tìm ai làm mồi dụa a. Còn muốn tìm điện tử phương diện chuyên gia. Chẳng lẽ muốn về cục cảnh sát cầu viện. Cái kia hai ta chẳng phải là rất mất mặt. A-Zôn biết ra hỏa này hiện tại chính là cầu cách bình an về hưu. Nhưng là Min kể từ cùng A-Zôn cộng tác. Chẳng những rất chiếu cố cái này quốc cơ nhà tiểu ra hỏa. Cũng rất xem trọng A-Zôn. Dù sao nguyên lai cũng là cùng A-Zôn cha mẹ cộng sự qua. Đây là xem như cuộc cảnh sát chính mình hài tử. Hơn nữa quả thật có thể lực suất chúng. Hai người cộng tác. Min có kinh nghiệm. A-Zôn cái này có thể so với ngực lớn các tay ở Mexico treo hắc công kích phía trước. Mặc dù không có xử lý cái gì vụ án lớn. Nhưng mặc cho vụ hoàn thành suốt 100%. Cũng đều có thể làm được thật xinh đẹp. Ở cục cảnh sát cũng coi như nho nhỏ nổi danh. Cho nên Min là không có gì khác truy cầu. Ở cục cảnh sát chỉ có ngần ấy yêu thích. Cùng A-Zôn cộng tác kéo dài hoàn mỹ ghi chép. Thỉnh thoảng ra chút ít danh tiếng uy một cái. A-Zôn tức giận đảo đảo trong mắt. Nói với Min. Vậy làm thế nào? Lão ca ngươi là có cái gì phương pháp a? Vẫn là ngươi tự thân lên trận làm mồi nhử a? Ma Ven Cô Mích Chi vô địch may mắn luôn không một. Chương 5 xảo ngộ quen. Min nghe xong A-Zôn sặc âm thanh. Lông mày nhíu lại. Phiết lấy miệng rộng. Tức giận nghiêng qua A-Zôn liếc mắt. Rất phách lối nói ra. Ta làm mồi nhử. Vì sao á? Muốn làm cũng là ngươi làm a. Ngươi xem một chút ngươi. Chập chập chập. Cái này da mịn thịt mềm. Mặc dù thân hình cao lớn một điểm. Nhưng có thể hóa trang thành người mẫu a. Bóng rổ đội viên a gì gì đó. mặc dù khí chất bên trên cũng kém ta một chút xíu, không có ta như thế nam tử khí khái uy phong đường đường, bất quá vừa vặn dùng để che giấu á. Moa, A-Zôn phi thường khoa trương dựa vào Min một tiếng, bởi vì thật sự là cái này béo râu ria nói chuyện rãnh điểm quá nhiều, không biết nên từ nơi đó nhả rãnh tốt rồi. Không nhìn người anh em điệu thấp có nội hàm ngọc thủ lâm phong khí chất thì thôi, lại còn muốn bắt người anh em đến làm nổi bật, còn uy phong đấy. Ngươi mẹ nó hợp lý uy phong là dùng dung lượng tính toán như thế nào? A-Zôn tức giận liếc mắt, đưa tay bi a một tiếng chụp một thanh Min tròn vo cái bụng. Phản bác, ta cảm thấy vẫn là ngươi thích hợp hơn. Min ngươi mặc dù mượt mà một chút, nhưng nói không chừng người ta không nhìn bề ngoài nhìn nội hàm, nặng chất trọng lượng, nói không chừng liền ra thích xúc cảm tốt đâu. Thôi đi, không nên đồng thủ đồng cước a. Ngươi có phải hay không cũng ra thích xúc cảm tốt a? Cẩn thận ta đoạt mệnh tiến đao chân cắt ngươi a. Nói xong vẫn còn so sánh vẽ hai lần. Năm đó Min lúc còn trẻ tại tổ trọng án, đó cũng là dám đánh dám liều, sẽ còn mấy tay tán đà. Mặc dù cùng xuyên việt giả bật hắc không so được, nhưng cũng coi là cảnh đội một thành viên mãnh tướng. Coi như hiện tại tuổi tác đến phát phúc, thế nhưng là già mới có con, trong nhà ba cái nhỏ liền trông cậy vào một mình hắn đâu. Nhất biết thân thể tầm quan trọng, chẳng những cai thuốc lá, cũng không chút buông xuống rèn luyện, được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, vẫn như cũ là cái linh hoạt mập mạp chết bầm. Hai người không lớn không nhỏ hồ nháo đã quen. Cộng tác sao? Không phải hậu bối cùng lão tiền bối, mà là tiểu huyên để cùng lão hỏa kế. Min cũng không để ý, thiết A-Zôn một tiếng, tiếp lấy nói ra, uy, lại nói lúc này ngươi thế nhưng là việc nghĩa chẳng từ a. Nhà ngươi quen nhưng lại tại nơi này đi học đâu, không phải là điểm ấy hy sinh đều không làm được a. Ta dựa vào cái gì gọi là nhà ta? Mặc dù là nhà ta, nhưng không phải nhà ta. Coi như ta mới là người ta nhà. Không đúng, ta cũng không phải nhà các nàng, ta là nhà chúng ta. Dựa vào, ngươi có hiểu hay không ta nói cái gì à? A-Zôn theo bản năng liền cùng nói nhiễu khẩu lệnh giống như nói một tràng. Chính mình cũng có chút không biết mình muốn nói điều gì. Lúc đầu A-Zôn bị rót ta si thu dưỡng, tại nhà ta si sinh sống chừng 4 năm. Cũng từ lúc đầu lạ lẫm cùng ngăn cách, đến thành lập rất sâu tình cảm. Rót cùng Helen hai vợ chồng đồng dạng cầm A-Zôn làm nhà mình hài tử đối đãi. A-Zôn cũng rất kính trọng hai người. Nhà ta si cho tới bây giờ còn giữ A-Zôn căn phòng. A-Zôn cũng thỉnh thoảng đi qua tiểu tụ một cái, có lúc còn ngủ lại một đêm. Nhưng dù sao trước đó cùng thế này cha mẹ cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm, đây mới thực sự là người một nhà. Nhưng lại có xuyên việt giả nhân tố, thật vất vả lại nhận đồng người một nhà, nhưng lại lần nữa mất đi. Tạo hóa trêu ngươi, đến ta si một nhà nơi này, quan hệ rất hòa hợp. Lại không phải, để A-Zôn đang muốn lần nữa thu hoạch được, lại càng sợ lần nữa mất đi. Càng có cha mẹ án chưa giải quyết chưa hết, để người chết không thể an giấc, người sống không thể yên lặng. Nói chung vấn đề này có chút phức tạp. Muốn A-Zôn lần nữa chân chính hoàn toàn mở rộng cửa lòng, còn cần chút thời gian. Minh bạch, minh bạch. Min lão vu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là vỗ vỗ A-Zôn bả vai, nhưng không có nhiều lời. Nhưng ngay sau đó chuyện chính là nhất chuyển. Đối với A-Zôn hỏi, vậy ngươi ngược lại là có đi hay là không a? Uống sặc lửa đúng không? A-Zôn lông mày nhíu lại, không phục không cam lòng nói ra, moa, ngươi đây là ép buộc ta a? Cái kia làm huyên đệ, ta hy sinh ngươi làm nhìn xem, muốn ta bên trên cũng được, có bản lĩnh cùng một chỗ a. Ngươi đến ta liền đến, đến a, lẫn nhau tổn thương a. A-Zôn chính là đại khái như thế cách biểu lộ. Min cong miệng lên, nháy mắt ra hiệu, gật gù đắc ý, tiện tiện nói ra, tới thì tới. sợ ngươi a. Lúc đầu hầu hạ ba cái tiểu hỗn đàn cho bú thời điểm, ngươi làm ta không có đóng vai quá a. Tốt a, ngươi thắng. Ngươi thông suốt ra ngoài, ngươi thói xấu. Người trí tiện thì vô địch. Cổ nhân thật không lừa ta. Đương, đương làm. A-Zôn cùng Min hai người còn tại lẫn nhau khứu. Bỗng nhiên bị ba tiếng gõ cửa sổ xe thanh âm đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ tóc vàng cười hì hì nhìn xem hai người. New York tháng 2, vẫn là mùa đông cách đuôi nhỏ, chưa ấm lại. Tóc vàng nữ hài lúc nói chuyện, còn có thể mang ra một chút màu trắng sương mù tới. Nữ hài mặc cổ áo hình chữ vơ dê nhung áo, ngắn áo khoác, váy ngắn, quá gối vớ cùng giày ốm cao, thể hiện ra đã bắt đầu phát dục mỹ lệ thân hình. Vì cái này khí trời rét lạnh tăng thêm một vòng tình lệ. Nữ hài 17-18 tuổi niên kỷ, da thịt trắng nón thổi qua liền phá. Một đầu tú mỹ trời sinh mái tóc dài vàng ấm, cao cao trải lên đuôi ngựa. Trên trán giữ lại tóc cắt ngang trán, có một đôi mê người màu xanh lam mắt to. Mũi rất cao, bên trên có mấy khỏa nhỏ tàn nhang. Cười một tiếng, mắt to hít mắt giống như là cong cong mặt trăng, không nói ra được hoạt bát đáng yêu. Nữ hài chính là A-Zôn nghĩa muội, Giót ta si cảnh sát trưởng nhà trưởng nữ. Quen ta si, quen tên đầy đủ là quen Đô Ly Ne Ma Si Ne Ta Si. So A-Zôn nhỏ 4 tuổi, năm nay 17 tuổi, là trong nhà trưởng nữ. Còn có 3 cái đệ đệ, lớn nhất 13 tuổi, ở giữa 10 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Cùng Min nhà tam bào thai đồng dạng lớn. Cũng từ khía cạnh nói rõ lão rót tình huống thân thể vẫn là tương đối không sai. Hổ lão hùng phong tại A. Quen hiện tại là 11 niên kỷ. Còn có một năm tốt nghiệp trung học. Không giống nào đó sau khi xuyên Việt dựa vào rút thưởng treo hắc. Là cái không phải bật hắc hình thật học bá. Thành tích ưu dị. Đều là bảo trì niên cấp trước 3 vị trí. Ngay tại xin út bo tập đoàn thực tập sinh. Quen một tay trụ tại cửa sổ xe bên trên xuôi theo. Cúi đầu quan sát A-Zôn. Cười hì hì đối với hai người nói ra. Hi A-Zôn, hi Min. Hai người tại sao lại ở chỗ này a? Lăn tăn cái gì đâu? Lớn tiếng như vậy. Đến cái gì a? Hi quen hai. A-Zôn cùng Min cũng cùng quen chào hỏi. A-Zôn tiếp lấy nói ra. Quen ngươi ra về. Bên ngoài lạnh lẽo. Lên xe nói chuyện trước. Quen cũng không cùng hai người xa lạ. Một bên mở ra sau khi tòa cửa xe. Cất bước ngồi xuống. Một bên thuận miệng trả lời nói. Đúng vậy a. Hôm nay thứ hai sao? Buổi chiều liền một tiết giảng bài. Ta làm xong xã đoàn hoạt động liền không sao. Nói về hai ngươi đi. Làm sao tới nơi này? Quen nói xong bỗng nhiên một cái dừng lại. Một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó cùng dưới mặt đất nhân viên tình báo chắp đầu. Thần bí hề hề nhỏ giọng nói ra. A, ta đã biết. Là vì cái kia gần nhất xuất hiện ghê tởm sắc ma đúng hay không? A-Zôn cùng Min liếc nhau. Lẫn nhau từ đối phương trong ánh mắt thấy được có chút bất đắc dĩ. Đều là không muốn để cho một cái tiểu nữ hài tử mọi nhà dính vào. Có thể kể bên này gần nhất cũng chỉ có như thế cái sự tình huyên náo rất lớn. A-Zôn cùng Min là cái kia bộ môn quen cũng không phải không biết. Cái này nghĩ lừa gạt đều lừa gạt không đi qua. Quen cũng không phải ngốc manh ngây ngô. Ngược lại loạn thông minh lanh lợi một thanh. Toàn bộ một cái danh ma rửa quái. Này làm sao lắc lư.